and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 119, Hạm trưởng Lam Hiên Vũ. Bọn hắn mới mười mấy tuổi à. Này nếu là lại cho bọn hắn 10 mùa màng thời gian dài, không hề nghi ngờ, học viện Sử Lai Khắc lại muốn nhiều một nhóm mới tiểu quái vật. Toàn thể lại quen thuộc một lần chiến hạm điều khiển cùng với đủ loại công năng, có không rõ hoặc là có vấn đề địa phương liền hướng Đặng Bác thỉnh giáo. Đặng Bác hiện tại chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, cũng cho bọn hắn giải đáp vấn đề, hết thảy đều vô cùng phối hợp. Hắn cũng muốn nhìn một chút, những tiểu tử này có phải thật vậy hay không có thể lái chiến hạm trở về học viện Sử Lai Khắc. Chuẩn bị đi. Châm lửa. Lam Hiên Vũ mang theo chủ điều khiển chế vị mũ giáp, cảm giác tinh thần lực cùng chiến hạm chủ não nối liền cùng một chỗ. Lại một lần cảm nhận được chiến hạm chính là mình một phần thân thể cái chủng loại kia cảm thụ. Nương theo lấy trầm thấp tiếng nổ vang rền. Chiến hạm bắt đầu châm lửa. Nhẹ nhàng rung động bên trong. Chiến hạm đầu tiên là chậm rãi theo mặt đất bên trên trôi nổi mà lên. Sau đó phần đuôi hào quang phun ra. Bỗng nhiên ra tốc. Cất cánh á. Tiền Lỗi hưng phấn quát to một tiếng. Những người khác trên mặt cũng đều là toát ra vẻ hưng phấn. Trước này đường môn trinh sát hạm rốt cục thoát ly mặt đất. Thẳng đến không trung bay đi. Lam Hiên Vũ đã chế định hướng dẫn vị trí. Chỉ cần hết thảy như thường, bọn hắn đem thẳng đến Đấu La Tinh mà đi. Xuyên qua tầng khí quyển. Bên ngoài nhẹ nhàng rung động, nhàn nhạt màu đỏ tại chiến hạm mặt ngoài phảng phất bôi lên một tầng son phấn. Thời gian không dài. Chiến hạm đột nhiên chấn động. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy tại chính mình cảm giác bên trong đều trong nháy mắt trở nên buông lỏng mấy phần. Bọn hắn đã lao ra thiên đường tinh tầng khí quyển bên trong. Tiến vào vũ trụ. Viên tội ác tinh cầu này tại quản lý phương diện đúng là cực kỳ lỏng lẻo. Đổi Đấu La Liên bang bất luận cái gì tinh cầu, chiến hạm, phi thuyền vũ trụ cất cánh, đều phải đi qua chuyên môn hồi báo, xác định đường tuyến các loại quá trình mới có thể dùng. Nhưng ở nơi này, căn bản cũng không cần, nhiều như vậy hạm đội hải tặc đâu, nghĩ bay liền bay. Chẳng qua là tại trở về thời điểm, muốn giao nạp phí tổn mà thôi. Cảm thụ được ngoại giới vũ trụ, Lam Hiên Vũ cảm xúc cũng không tự chủ được hưng phấn lên, bay, tại khống chế của bọn hắn dưới, chiến hạm bay. Đây là hắn làm hạm trưởng lần thứ nhất cất cánh. Cái này sẽ là hắn tại tinh tế chiến hạm điều khiển phương diện lần thứ nhất. Bước này bước ra, nhưng chính hắn cũng có loại đi vào một cái thế giới khác cảm giác. Mặc dù không thể đi khống chế, nhưng Đặng Bác còn có thể thấy trước mặt cửa sổ mạn tàu bên trên hàng loạt số liệu. Những người tuổi trẻ này không có bất kỳ cái gì kỹ thuật vấn đề. Lại thêm đường môn trinh sát hạng bản thân kỹ thuật liền quá đơn giản. Nương tựa theo cảm giác. Lam Hiên Vũ vô cùng ổn định thao túng chiến hạng bay lượn. Chủ yếu dùng hướng dẫn làm chủ. Dần dần cách xa tội ác tinh cầu. Đặng Bác lúc này tâm tính đã hoàn toàn bình phục lại, giờ này khắc này hắn, trong nội tâm cũng chỉ có tán thưởng. Đây mới là một đám 12, 13 tuổi hài tử A. Mình tại cái tuổi này, thời điểm, coi như là nếm thử đi lái hồn đạo ô tô đều đã là phi thường khác người sự tình. Nhưng người ta cũng đã tại mở vũ trụ chiến hạm, hơn nữa còn thật mở ra. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận, Lam Hiên Vũ bọn hắn bắt cóc kế hoạch của mình thành công. Tựa hồ cũng thật chỉ có biện pháp này. Có thể làm cho bọn hắn hoàn thành cái kia không có khả năng hoàn thành thi cuối kỳ nhiệm vụ. Khó lường à. Những người tuổi trẻ này thật là không tầm thường à. Phi thuyền bình ổn bay lượn, Lam Hiên Vũ thì là nương tựa theo cùng chủ não kết nối. Câu thông, cảm thụ được chiếc này đường môn trinh sát hạng đủ loại công năng. Tới thời điểm tất cả mọi người là thay phiên nếm thử. Hắn nhận thức còn không có khắc sâu như vậy. Hiện tại hắn làm hạm trưởng. Không để lại dư lực thông qua chủ não cảm thụ chiếc chiến hạm này ảo diệu. Mới càng làm cho hắn hiểu được này đường môn trinh sát hạng là cỡ nào ưu tú, công năng là cỡ nào đầy đủ. Theo ban đầu khẩn trương, đến từ từ quen thuộc. Dần dần, bọn hắn càng ngày càng cảm nhận được điều khiển chiến hạng niềm vui thú. Vũ trụ vô biên, vô hạn, ngao du tại dạng này rộng lớn vũ trụ ở giữa. Để bọn hắn tại hưng phấn đồng thời, cũng dần dần đối vũ trụ sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Nếu như không phải khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, nhân loại làm sao có thể tại vũ trụ ở giữa bay lượn? Còn có thể vượt tinh cầu đi cảm thụ một thế giới khác ảo diệu đâu. Này là bao nhiêu người xưa nỗ lực mới có thể xuất hiện khoa học kỹ thuật kết tinh à. Tất cả những thứ này thật chính là quá mỹ diệu, khiến cho người khó có thể tưởng tượng mỹ diệu. Mặc dù trước mắt đến xem hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng Lam Hiên Vũ biết, bọn hắn còn có một cửa muốn qua, chỉ có qua này một cửa. Bọn hắn mới là đúng nghĩa an toàn. Cái kia chính là xuyên qua lỗ sâu. Xuyên qua lỗ sâu về sau, bọn hắn còn phải xuyên qua tội ác tinh cầu cửa ải. Qua một cửa ải kia, là có thể hướng dẫn trực tiếp về nhà. Đoàn trưởng, xuyên qua lỗ sâu thời điểm, có cái nào phải chú ý sao? Lam Hiên Vũ hướng Đặng Bác hỏi, khoảng cách lỗ sâu vị trí đã càng ngày càng gần. Hắn cũng bắt đầu hơi khẩn trương lên. Đặng Bác nói, làm hạm trưởng, tại xuyên qua lỗ sâu thời điểm, ngươi muốn từ đầu tới cuối duy trì tinh thần lực của mình cùng chủ não tương liên. Lỗ sâu nhưng thật ra là một loại không gian trồng chất đặc thù thiên văn hiện tượng. Tại xuyên qua quá trình bên trong, chiến hạm không thể có bất luận cái gì chệch hướng đường tuyến. Bởi vì cái này quá trình sẽ sinh ra rất nhiều năng lượng quấy nhiễu, cho nên, ngươi cần muốn trợ giúp chủ não, không muốn chệch hướng đường tuyến, tiến hành bán tự động điều khiển. Ngươi tự thân lực chú ý phải đặt ở chiến hạm có phải là hay không tuân theo đường tuyến tiến lên phương diện này, chỉ cần có chệch hướng dấu hiệu, ngươi liền muốn thông qua dùng tay điều chỉnh xong. Lam Hiền Vũ gật đầu, nói, hiểu rõ. Đặng Bác nhịn không được nói, ngươi có linh hải cảnh trở lên tinh thần lực a? Lam Hiền Vũ nhìn hắn một cái, nói, ngài yên tâm, ta tinh thần lực vượt qua 4.000, sẽ không có vấn đề. Vượt qua 4.000. Đặng Bác ngẩn ngơ. Sau đó khóe miệng co giật một thoáng liền ngậm miệng không nói, không muốn nói chuyện cùng bọn họ, thật. Cuối cùng đã tới xuyên qua lỗ sâu thời điểm, nhàn nhạt vặn vẹo bóng mờ đã ở trước mắt. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, vòng phòng hộ một cấp mở ra. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hết sức chăm chú. Vừa nói, chính hắn cũng là tập trung tinh thần, đem tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở cùng chủ não kết nối phía trên. Xuyên qua lỗ sâu thời điểm đến, tuyệt không thể có nửa điểm qua loa, một cái không tốt, liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm chí mạng. Đường môn trinh sát hạm vòng bảo hộ mở ra, lặng yên không tiếng động chui vào xúc động bên trong. Lần này Lam Hiền Vũ làm chiến hạm chủ khống giả. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài kịch liệt không gian ba động. Đó là vô cùng nhanh chóng không gian biến hóa. Này chút không gian biến hóa tựa như là không ngừng xuyên qua mà qua đủ loại kỳ dị năng lượng. Mà chiến hạm của bọn hắn thì liền là tại những năng lượng này kịch liệt gợn sóng bên trong xuyên qua. Tựa hồ là đang xuyên qua phiến phiến môn. Mà mỗi qua một cánh cửa, đều sẽ có một cái bay vọt tức biến hóa. Này chính là không gian xuyên qua sao? Lam Hiền Vũ đột nhiên hiểu rõ. Nana có thể cự ly xa không gian truyền tống. Tựa hồ thì tương đương với là chính mình chế tạo một cái cỡ nhỏ lỗ sâu. Hoặc là nói là một cái đơn giản nhất lỗ sâu. Lợi dụng không gian trồng chất tiến hành xuyên qua. Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhảy vọt nửa cái đại lục đi vào trước mặt mình. Thật tốt cảm ngộ thuộc tính không gian, đối với mình nhất định là có trợ giúp rất lớn. Quả nhiên như Đặng Bác nói như vậy, bởi vì nhận không gian quấy nhiễu. Mặc dù có vòng phòng hộ, nhưng chiến hạm vẫn là có muốn chệch hướng dấu hiệu. Hắn chú ý cẩn thận điều chỉnh, thông qua hai tay chạm đến thức khống chế. Nhưng chiến hạm ổn định tại hướng dẫn đường dây chi bên trong tiến lên. Đặng Bác kỳ thật so với hắn càng khẩn trương, một mực chú ý số liệu, một khi xuất hiện chệch hướng, hắn liền sẽ trước tiên vọt tới Lam Hiền Vũ bên người, yêu cầu thay thế khống chế vị trí. Tại loại này, thời điểm, Lam Hiền Vũ tuyệt sẽ không đồng ý. Nhưng sự thật chứng minh, Lam Hiền Vũ thật sự có đủ mạnh tinh thần lực duy trì, chiến hạm chạy vô cùng bình ổn. Cho dù là chỉ có một chút xíu chệch hướng, Lam Hiền Vũ cũng sẽ nhanh chóng đem hắn điều chỉnh xong. Đặng Bác lòng khẩn trương dần dần trầm tĩnh lại, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Lần này lỗ sâu xuyên qua đối với Lam Hiền Vũ điều khiển chiến hạm, là ắt không thể thiếu quá trình trưởng thành. Đây cũng là mỗi một vị quan chỉ huy chiến hạm đều phải trải qua quá trình. Chẳng qua là, giống Lam Hiền Vũ cái tuổi này liền trải qua này chút, nói không chừng đã phá liên bang tuổi tác kỷ lục soát, tin tưởng các ngươi sẽ thích. Lam Hiền Vũ đã triệt để tiến nhập trạng thái, không ngừng điều chỉnh bản thân, không ngừng điều chỉnh mình cùng chiến hạm ở giữa liên hệ, đồng thời cảm ngộ lỗ sâu bên trong không gian trồng chất ảo diệu. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên, tất cả vặn vẹo đều biến mất. Tại Lam Hiền Vũ cảm giác bên trong, phảng phất liền là ở trong chớp mắt, hết thảy đều trở nên chậm lại. Bên ngoài lại không có kỳ quái vặn vẹo, thay vào đó, là vô ngân tinh không, hạo hãn vũ trụ. Ra tới, đúng vậy, bọn hắn đã theo lỗ sâu bên trong ra tới. Lam Hiền Vũ thở dài một hơi, cả người đều trầm tĩnh lại. Hoa, chúng ta ra tới. Lam Mộng Cầm cũng nhịn không được kêu một tiếng, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người không tự chủ được phát ra reo hò. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chính mình điều khiển chiến hạm xuyên qua lỗ sâu đó à. Nhưng cũng đúng lúc này, chiến hạm radar tiếng cảnh báo vang lên, một chiếc mặt ngoài mang theo gai nhọn đen kịt chiến hạm, đang chậm rãi hướng bọn hắn áp sát tới. Chính là thiên đường tinh thủ hộ lỗ sâu chiến hạm. Thỉnh cầu trò chuyện nhắc nhở vang lên. Lam Hiền Vũ nhấn kết nối. Mời các ngươi lập tức ngừng thuyền, tiếp nhận lên thuyền kiểm tra. Một bên khác truyền đến bằng lãnh thanh âm. Tiếp nhận lên thuyền kiểm tra. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, không khỏi lấy nón an toàn xuống hướng Đặng Bác nhìn lại. Dựa theo Đặng Bác nói, tội ác tinh cầu tiến vào thời điểm là muốn giao nạp kim loại hiếm làm giống vé vào cửa phí tổn, nhưng rời đi thời điểm, bình thường là sẽ không tiến đi kiểm tra. Trừ phi là có tình huống đặc biệt. Đặng Bác đứng thẳng dưới bả vai, nói, ta không biết chuyện gì xảy ra. Nói không chừng liền là các ngươi bị truy nã nguyên nhân. Nắm quyền chỉ huy giao cho ta. ta câu thông một chút thử một chút, để bọn hắn lên thuyền kiểm tra, thân là tội phạm truy nã các ngươi, trực tiếp liền sẽ bại lộ. Lam Hiền Vũ ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Lúc này, quá khứ vũ trụ chiến hạm không chỉ là bọn hắn, còn có một số hắn chiến hạm của hắn, mà phụ trách tuần tra thiên đường tinh chiến hạm đều tại đối bọn nó tiến hành kiểm tra, tới Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này, cũng chỉ có này một tàu chiến hạm mà thôi. Làm sao bây giờ? Nắm quyền chỉ huy giao cho Đặng Bác. Đoàn trưởng, ngài có nắm bắt để bọn hắn không lên chúng ta chiến hạm sao? Lam Hiền Vũ hướng Đặng Bác hỏi. Đặng Bác lắc đầu, nói, không có. 2%, 30 khả năng đi. Có khả năng nếm thử hối lộ một thoáng. Lam Hiền Vũ hỏi, vậy nếu như bọn hắn vẫn là khăng khăng muốn lên chiến hạm đâu? Đặng Bác nói, lao ra chứ. Ngược lại đã ra lỗ sâu. Luận tính năng, chiến hạm của chúng ta. Hắn mới nói tới chỗ này, liền thấy Lam Hiền Vũ đã đội nón an toàn lên, sau đó hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, động lực toàn bộ triển khai. Toàn lực gia tốc, thoát khỏi, chúng ta lao ra. Ẩn hình chuẩn bị. Vừa nói, hắn chủ điều khiển trên chỗ ngồi hai bên, riêng phần mình bắn ra một cái có nhiều loại điều khiển cái nút bảng. Cái này bảng cùng tinh tế chiến cơ điều khiển lúc bảng là vô cùng giống nhau. Mà đối với chiến hạm tới nói, liền là toàn dùng tay hình thức. Đặng Bác trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, này tình huống như thế nào? Một lời không hợp liền muốn mạnh mẽ xông tới sao? Đây cũng quá quả quyết đi. Đều không thử nghiệm trao đổi câu thông một chút sao? Lam Hiền Vũ phán đoán kỳ thật rất đơn giản. Nếu như Đặng Bác nói hắn có 50% cơ hội có thể thuyết phục đối phương, không làm cho đối phương lên hạm, vậy hắn sẽ đem quyền chỉ huy giao cho Đặng Bác đi nếm thử thương lượng. Nhưng Đặng Bác nói chỉ có 2%, 30, vậy còn thương lượng cái gì? Còn muốn bốc lên nguy hiểm nắm Đặng Bác cấm thần thủ còng tay giải trừ. Tính thế nào, đều là càng thêm không thể khống. Còn không bằng nắm hết thảy đều khống chế tại trong lòng bàn tay của mình. Cho nên Lam Hiền Vũ lập tức liền có phán đoán. Giống như Đặng Bác nhận biết như thế. Cái gì là nghé con mới đẻ không sợ cọp? Liền là ngay tại lúc này. Nhất là Đặng Bác mới vừa rồi còn nói, đường môn trinh sát hạng tính năng hẳn là trội hơn đối phương, Lam Hiền Vũ tự nhiên là lại không do dự. Mà tại cái kia bay tới thiên đường tinh chiến hạng trong quan sát, đường môn trinh sát hạng phần đuôi động lực phun ra khẩu đang ở dập tắt, tốc độ cũng hàng thấp xuống. Đã là một bộ muốn tùy ý kiểm tra bộ dáng. Lam Hiền Vũ không biết là, như loại này muốn lên hạng kiểm tra, trên thực tế nhiều khi đều là này chút thiên đường tinh hạm đội uy hiếp qua hướng hải tặc vũ trụ, chính là vì yêu cầu một chút hối lộ. Vừa mới Đặng Bác nói chỉ có 2%, 30 thời điểm, nhưng thật ra là hữu ý muốn đùa hắn một thoáng. Lại không nghĩ rằng Lam Hiền Vũ trực tiếp liền cho trực tiếp nhất phản ứng. Hai bên chiến hạm dần dần tới gần, Lam Hiền Vũ trong nháy mắt ra lệnh, phản vật chất đạo đạn phóng ra. Làm hạm trưởng, hắn trong nháy mắt liền cấp ra định vị. Cùng lúc đó, chiến hạm phần đuôi, nguyên bản đã muốn dập tắt phun ra khẩu bỗng nhiên toát ra chói mắt quang thải, chiến hạm động lực hạch tâm công suất một thoáng liền tăng lên tới trình độ lớn nhất. Quang mang mãnh liệt phun ra, chiến hạm cơ hồ là trong nháy mắt gia tốc. Cùng lúc đó, bốn đoàn ảm đạm bóng mờ lặng yên không tiếng động bắn ra. Không chỉ như thế, đường môn trinh sát hạm chủ pháo, pháo phụ, cơ hồ là đồng thời phóng ra. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến điên cuồng bắn về phía cái kia tới gần thiên đường tinh chiến hạm. Đối phương rõ ràng cũng là bị bọn hắn đột nhiên toàn lực ứng phó bùng nổ công kích giật nảy mình. Né tránh đã không còn kịp rồi. Phi tốc mở ra chiến hạm vòng bảo hộ. Nhưng như cũ bị đường môn trinh sát hạm hồn đạo xạ tuyến nơi bao bọc. Trong lúc nhất thời, chiến hạm mặt ngoài vòng bảo hộ toát ra từng vầng sáng lớn màu. Đường môn trinh sát hạm bên trong, Đặng Bác vừa kinh vừa sợ mà nói, ngươi điên ư? Sao có thể công kích? Chẳng qua là chạy, đối phương đều chưa hẳn sẽ truy à. Ngươi công kích này liền là tử thù à. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói, ngài vừa rồi không nói à. Ta nào biết được. Không công kích làm sao đột phá. Đặng Bác phát hiện, chính mình sai, thật chính là sai. Hắn còn đánh giá thấp những người trẻ tuổi này dũng khí. Lam Hiền Vũ nói lao ra thời điểm hắn mặc dù giật mình, nhưng cũng không có ngăn cản, cũng là bởi vì, nơi này thường xuyên lại chiến hạm sẽ làm như vậy. Đang bị dọa dẫm bắt chẹt thời điểm xoay người chạy chứ. Tốc độ rất nhanh, không có bị đuổi kịp, liền sẽ không bị ghim thừng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lam Hiền Vũ cũng không là lái chiến hạm trực tiếp chạy, mà là trước tiên phát động công kích. Lam Hiền Vũ cũng không là người của đường môn, hắn cũng không cần suy nghĩ tương lai chiếc chiến hạm này còn muốn hay không hồi trở lại thiên đường tinh loại vấn đề này. Hắn suy tính liền là như thế nào mới có thể tốt nhất thoát ly chiến trường, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, trở về hành tinh mẹ. Cho nên, hắn thấy, mong muốn nhường chiến hạm của quân địch không đuổi theo, phương pháp tốt nhất liền là công kích trước, áp chế đối phương, thậm chí là bị thương đối phương chiến hạm. Như vậy trải qua, tại bọn hắn thoát ly chiến trường thời điểm, bị truy kích khả năng tự nhiên là sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp A. Rất đơn giản trực tiếp mạch suy nghĩ, lại là nhường Đặng Bác mở rộng tầm mắt. Hắn phát hiện, cùng những tiểu tử này thật không thể có giữ lại, thật hẳn là đem chỗ có biến đều tỉ mỉ xác thực nói cho bọn hắn. Có thể là, hiện tại lại nói cái gì cũng đã chậm. Công kích đã phát ra, mà lại liền phản vật chất đạo đạn đều bắn A. Đây chính là chiếc chiến hạm này công kích cường đại nhất. Tầm mắt cấp tốc chuyển rời đến cửa sổ mạn tàu trên màn hình. Đặng Bác run sợ phát hiện, không chỉ là phản vật chất đạo đạn bắn, mà lại Lam Hiên Vũ vẫn là duy nhất một lần đem 4 cái phản vật chất đạo đạn toàn bộ bắn. Đây chính là chiếc này đường môn chiến hạm toàn bộ, mà lại, phản vật chất đạo đạn có thể là rất đắt đó a. Hồn đạo xạ tuyến điên cuồng bắn trụng phía dưới, chiến hạm của đối phương chỉ có thể mở ra vòng bảo hộ bị động phòng ngự, nhưng cũng triệt để bị chặn lại xuống tới. Mà động tĩnh bên này, tự nhiên đưa tới mặt khác thiên đường tinh chiến hạm chú ý. Không lo được lại đi kiểm tra những chiến hạm khác, đều vội vã muốn hướng phía bên này bay tới. Mà đúng lúc này, cái kia chiếc cố gắng chặn đường Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn, nổ tung. Đường môn phản vật chất đạo đạn chính là trước mắt đấu la liên bang tiên tiến nhất, không chỉ là uy lực to lớn, đồng thời còn có mới nhất khoa học kỹ thuật ứng dụng. U linh đạn đạo, có cùng loại với ẩn hình năng lực. Cho dù là tân tiến nhất radar, cũng muốn tại khoảng cách gần mới có thể phát hiện tung tích của bọn nó. Cho nên, làm Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn bật hết hỏa lực thời điểm. 4 cái phản vật chất đạo đạn kỳ thật đã là lặng yên không tiếng động dựa theo Lam Hiên Vũ định vị bay ra ngoài. Trong đó một viên, liền là lặng yên không tiếng động bay về phía cái kia trước chặn đường bọn hắn thiên đường tinh chiến hạm mặt bên. Tại đối phương toàn lực ngăn cản Lam Hiên Vũ bọn hắn hồn đạo pháo đánh thời điểm, này miếng phản vật chất đạo đạn đã lặng yên không tiếng động dán vào. Đạn đạo trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng uy năng mang theo phản vật chất đặc tính, trực tiếp xé mở không gian, cũng xé mở cái kia tàu chiến hạm vòng phòng hộ. Bị Lam Hiên Vũ khống chế dưới chủ pháo thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp đánh vào chiến hạm bên trong. Nổ lớn phía dưới, cả tàu chiến hạm đã có một nửa đều bị ánh lửa bao phủ. Mà Lam Hiên Vũ đã khống chế đường môn chiến hạm đột nhiên một cái hoành vung, quay lại hướng đi, động lực toàn bộ triển khai, phi tốc chạy trốn. Thất, 8 chiếc thiên đường tinh chiến hạm mắt thấy bên này đột nhiên nổ lớn, lập tức hướng nổi giận châu được cấp tốc hướng phía bên này lao đến. Hải tặc chiến hạm luôn luôn dùng tốc độ lấy sừng, bọn hắn động lực mở ra về sau, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Thế nhưng, bay lượn tại phía trước nhất mấy tàu chiến hạm phía trước. Đột nhiên ầm ầm nổ vang, hai tàu chiến hạm phía trước trực tiếp bị xé nứt ra, trên không trung hoành vùng, còn chặn phía sau hai tàu chiến hạm. Đây là mặt khác 3 cái phản vật chất đạo đạn tác dụng. Lam Hiên Vũ không dùng chúng nó trực tiếp tiến hành công kích, mà là khống chế này chút phản vật chất đạo đạn bay đến chỉ định vị trí sau liền tiến vào trạng thái yên lặng. Mà tiến vào trạng thái yên lặng phía dưới U Linh đạn đạo, là bất luận cái gì radar cũng tìm kiếm không ra. Chỉ có thể dùng hỏa lực trinh sát tới quét dọn. Có thể là, này mấy chiếc hải tặc chiến hạm chỗ nào nghĩ đến đến. Lam Hiên Vũ đúng là giống bố trí thủy lôi, trên không trung cho bọn hắn bố trí mấy cái phản vật chất đạo đạn đâu. Thời điểm đụng chạm, bọn hắn vòng bảo hộ thậm chí cũng chỉ là nửa mở trạng thái, bởi vì còn không có tiến vào chiến đấu A. Lần này tự nhiên là bị thiệt lớn. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài lại là 2 chiếc thiên đường tinh chiến hạm lâm vào ánh lửa, Đặng Bác đã có chút vô phương suy tư. Hắn tự hỏi, coi như là hắn, đối mặt nhiều như vậy hải tặc chiến hạm tình huống dưới cũng không có khả năng so Lam Hiên Vũ làm càng tốt hơn. Tiểu tử này, tựa hồ thiên sinh chính là vì tinh chiến mà ra đời a. Mà lúc này, đường môn trinh sát hạm đã là tốc độ toàn bộ triển khai, truy tại phía sau, còn có 3 chiếc hải tặc chiến hạm, đây là không có bị lúc trước nổ tung liên lụy. Hai bên tốc độ đều rất nhanh. Mà này 3 chiếc hải tặc chiến hạm hiển nhiên là ý thức được lúc trước Lam Hiên Vũ làm cái gì. Phân tán vô cùng mở, theo 3 cái phương hướng khác nhau toàn diện gia tốc, hướng phía bọn hắn bên này đuổi theo. Thỉnh thoảng bắn ra từng đạo hồn đạo xạ tuyến, tiến hành hỏa lực đan sen phong tỏa, cố gắng ngăn cản bọn hắn bay lượn con đường. Ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ liền biểu hiện ra hắn làm tinh tế phi công chiến đấu cơ bài danh toàn liên bang 1 vạn trong vòng trình độ. Hai tay phi tốc rung động, phối hợp sóng não khống chế, có thể thấy chính là hai tay của hắn đều gần như vung lên ra tàn ảnh. Đường môn trinh sát hạm không ngừng làm ra đủ loại lẩn tránh động tác, trôi nổi, sườn vung, quay cuồng, nhị đoạn gia tốc, thậm chí là rắn hổ mang động thân. Trong lúc nhất thời, đường môn trinh sát hạm không ngừng vang lên tiếng cảnh báo. Tại đây loại tốc độ cao nhất quá trình bên trong không ngừng làm ra đủ loại lẩn tránh động tác đối với chiến hạm tới nói cũng là to lớn gánh vác a. Có thể là, đối với cái này Lam Hiên Vũ lại giống là hoàn toàn không biết giống như. Liền là không ngừng tiến hành lẩn tránh. Thật đúng là bị hắn tránh ra tuyệt đại đa số chiến hạm hỏa lực. Đường môn trinh sát hạm U Linh trạng thái dần dần mở ra, dần dần tiến vào ẩn hình trạng thái bên trong. Chính như Đặng Bác lúc trước nói như vậy, luận tính năng, Đường môn trinh sát hạm đúng là những thiên đường tinh đó, chiến hạm chỗ không cách nào so sánh. Rất nhanh, liền đem những cái kia trinh sát hạm hất ra. Nương tựa theo ẩn hình trạng thái, phi tốc hướng phía sâu trong vũ trụ bay đi. Quá trình này kỳ thật không hề dài, theo Lam Hiên Vũ phát động công kích, lại đến dùng đủ loại tư thái lẩn tránh công kích, tiến vào ẩn thân trạng thái. Hết thảy cũng chính là mười mấy phút mà thôi. Nhưng này mười mấy phút tuyệt đối có thể dùng mạo hiểm, kích thích để hình dung. Trận này trong vũ trụ truy đuổi chiến dùng bọn hắn cuối cùng thoát chiến làm kết thúc. Hai tay một lần nữa đặt tại điều khiển đài bên trên, Lam Hiên Vũ thở ra một hơi thật dài. Lẩm bẩm tự nhủ, chiến hạm quả nhiên cùng chiến cơ không giống nhau lắm. Cực hạn phải kém một chút, không tính quá linh hoạt. Nếu như có thể giống chiến cơ linh hoạt như vậy, phản vật chất đạo đạn lại nhiều một ít, nói không chừng là có thể đem cái kia ba tàu chiến hạm cũng thủ tiêu. Mũ giáp bay lên, thoát ly sau khi chiến đấu, chỉ cần bằng vào chiến hạm tự thân hướng dẫn liền có thể dẫn bọn hắn quay trở về. Mà giờ này khắc này hắn, còn đắm chìm trong vừa mới cái kia ngắn ngủi trong trận chiến ấy. Đây là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất chân chính ý nghĩa tiến hành tinh tế chiến hạm tác chiến đây. Loại cảm giác này, thật sự là quá kích thích, cũng quá mức nghiện. Đặng Bác nhìn xem hắn ánh mắt bên trong cái chủng loại kia phấn khởi, tựa hồ có loại hận không thể muốn giết trở về cảm giác, không khỏi nâng lên mang theo còng tay hai tay che lại ánh mắt của mình. Hắn đã có chút xem không hiểu cái thế giới này à, thật là có chút xem không hiểu. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là... Lão đại, ta hiện tại có khả năng đến đằng sau đi nôn một chút không? Tiền Lỗi làm bộ đáng thương nhìn về phía Lam Hiên Vũ, sắc mặt của hắn đã tái nhợt không ra bộ dáng. Đi thôi. Lam Hiên Vũ tức giận, nhưng ngươi bình thường không hảo hảo luyện tập chiến cơ điều khiển. Lần này gánh không được đi. Cái thứ nhất lao ra lại không phải Tiền Lỗi, mà là Lưu Phong. Nam tính cân bằng năng lực thiên sinh liền muốn so nữ tính kém một chút. Huống chi bọn hắn tiếp xúc tinh tế chiến cơ điều khiển còn không lâu. Lam Hiên Vũ trước lúc trước cái loại này cao độ chấn động điều khiển, có thể là không có nửa phần lưu lực. Đã tiếp cận trước này đường môn trinh sát hạm mức cực hạn có thể chịu đựng. Cái kia trùng kích cảm giác có thể nghĩ. Theo chủ điều khiển vị trí bên trên đứng người lên, Lam Hiên Vũ hoạt động một chút chính mình thân thể. Hắn lúc này vẫn như cũ là ở vào độ cao phấn khởi trạng thái bên trong. Lúc trước tinh thần lực tiêu hao cũng không tính quá lớn. Còn điều khiển thời gian, đối với hắn này thường xuyên bị đường chấn hoa ngược vương bài phi công tới nói, thật đúng là không tính là gì. Hắn đi đến Đặng Bác trước mặt, nói, đoàn trưởng, theo vừa mới điều khiển tình huống đến xem. Ta cảm thấy chúng ta đường môn này trinh sát hạng còn có một số địa phương còn chờ tại cải thiện. Thí dụ như này chiều dài ta cảm thấy có khả năng lại co lại ngắn một chút. Dạng này tiến hành trôi nổi thời điểm tiếp nhận lực trùng kích sẽ giảm nhỏ. Chiến hạm phần eo ngược lại có khả năng to một điểm, gia tăng tính ổn định. Trọng yếu nhất chính là, phản vật chất đạo đạn có thể hay không nhiều phân phối một chút, nếu là có 8 cái, hắc hắc. Người coi phản vật chất đạo đạn là rau cải trắng sao? Đặng Bác cả giận nói, cái kia là có thể ngắn ngủi triệt để xé mở không gian mạnh mẽ, vũ khí. Ngươi cho ta một thoáng dùng 4 cái, trở về ta liền tìm các ngươi học viện tính sổ sách. Khụ khụ, đoàn trưởng, ta cảm thấy đi. Ngài hẳn là có chút tù binh tính tự giác. Hiện tại chiếc chiến hạm này là bị chúng ta tù binh. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ Đặng Bác bả vai. Hèn mặt, ngươi cái này tên điên, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta trở về làm sao hướng các ngươi học viện cáo, ngô. Đặng Bác gầm thét bị băng dán phong ở trong miệng. Xuất ra băng dán chính là Nguyên Ân Huy Huy, thực hành chính là Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn người. Chờ trở về rồi hãy nói đi. Lam Hiên Vũ nói, ngươi đem đoàn trưởng miệng che lại, làm sao ăn cái gì nha. Lam Mộng Cầm lúc này cũng đã bu lại, nhìn xem trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ Đặng Bác nói, còn có 2 ngày liền không sai biệt lắm đến đi. 2 ngày hẳn là đói không phá. Đoàn trưởng, ngươi có khả năng đi ngủ, ngủ thiếp đi tiêu hao nhỏ. Lam Hiên Vũ lúc này đột nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, vận mệnh chi hoàn có thể hay không nắm trước này đường môn trinh sát hạm chứa đựng đâu. Tính toán, còn giống như thật không sai biệt lắm à. Này đường môn trinh sát hạm dài hơn 40 mét, lại không phải rất rộng, nhất là chiến hạm 2 cánh là có thể thu hồi. Toàn thể độ rộng cũng chính là tầm chừng 20 thước, độ cao chừng 10 mét. Cứ tính toán như thế đến, toàn thể thể tích liền hẳn là tại 8.000 mét khối đến 9.000 mét khối ở giữa. Vận mệnh chi hoàn là 1 vạn mét khối dung tích, mà lại hết sức kỳ dị là, cái này dung tích là có thể điều chỉnh hình dạng. Cho nên nói, tựa hồ, khả năng, miễn cưỡng, có chứa đựng trước này đường môn trinh sát hạm khả năng A. Như vậy, chứa nổi. Vừa mới hắn nói với Đặng Bác, cũng thay đổi tướng nhắc nhở chính mình, hiện tại, chiếc chiến hạm này có thể là tù binh của bọn hắn A. Tù binh chiến hạm. Vậy có phải hay không nên về bọn hắn hết thảy đâu? Mặc dù đây là quân đội bạn, có thể là... Quân đội bạn đã từng từ bỏ bọn hắn, để bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Quân đội bạn có thể vứt bỏ, chúng ta vì cái gì không thể tù binh đâu. Có đạo lý. Đến mức đến tiếp sau làm sao bây giờ, đó là học viện sự tình, có thể hố xuống tới tốt nhất, hố không xuống lại nói. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ khóe miệng đột nhiên toát ra một tia cổ quái ý cười, xem nguyên bản phẫn nộ Đặng Bác đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Ô ô ô, Đặng Bác hướng Lam Hiền Vũ phát ra âm mũi, tựa hồ là đang kháng nghị cái gì. Hiền Vũ ca ca, muốn hay không nắm mũi cũng dán lên. Nguyên Ân Huy Huy nắm băng dán lại đem ra. Lam Hiền Vũ trách cứ, lại dán mũi còn thế nào hô hấp, có hay không thưởng thức. Có muốn không, thiếp một cái lỗ mũi. Nguyên Ân Huy Huy còn có chút không cam tâm. Đặng Bác không hừ hừ, không có chút nào hừ hừ, chỉ là dùng sức lắc đầu. Đoàn trưởng vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt cáp. Chúng ta rất nhanh liền trở về. Sau khi trở về chúng ta liền đem ngài thả. Lam Hiền Vũ nói xong câu đó, hướng đồng bạn liếc mắt ra hiệu, chào hỏi tất cả mọi người về phía sau khoang thuyền. Làm sao vậy, lão đại? Tiền Lỗi một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem Lam Hiền Vũ. Hắn là hiểu rõ nhất Lam Hiền Vũ, xem xét hắn ánh mắt, liền cảm thấy Lam Hiền Vũ phải làm những gì chuyện đặc biệt. Ân, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lam Hiền Vũ nhìn một chút đồng bạn, hạ giọng nói, các ngươi cảm thấy, chúng ta nếu là nắm chiến hạm này sau khi trở về cho lấy đi, học viện cùng đường môn sẽ có phản ứng gì? A, Bạch Tú Tú. A, Lam Mộng Cầm. A, Nguyên Ân Huy Huy. Đường Vũ Cách. A, Tiền Lỗi. Được, Lưu Phong. Mỗi người phản ứng đều không quá đồng dạng. Nhưng nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt lại đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, che giấu một thoáng bối rối của mình. Thở dài một tiếng, nói, từ khi cùng với Tiền Mập Mạp về sau, ta đều trở nên tham tiền, sai lầm. Tiền Lỗi nhìn xem hắn, cái quỷ gì? Cùng ta có quan hệ gì? Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, ta là nghĩ như vậy, đầu tiên đâu, chiếc chiến hạm này là chúng ta tù binh không sai đi. Mặc dù là tù binh quân đội bạn, thế nhưng, quân đội bạn không đáng tin cậy à. Đem chúng ta ném tới tội ác tinh cầu, vào thời khắc ấy bắt đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền không còn là chúng ta quân đội bạn. Mà lại, này đường môn trinh sát hạm thật là không tệ. Mặc dù không thể chứa nạp chúng ta toàn bộ đồng học, nhưng dung nạp mười mấy người học tập chiến hạm điều khiển vẫn là không có vấn đề gì cả. Chúng ta đây cũng là vì học viện tiết kiệm tài nguyên. Ta tính toán một chút, vận mệnh chi hoàn hẳn là miễn cưỡng có thể dung nạp chiến hạm. Chúng ta chỉ cần nắm chiếc nhẫn bên trong nguyên bản đồ vật đều đặt vào bên trong chiến hạm, không chiếm cứ càng nhiều không gian, hẳn là có thể chứa nổi. Cho nên, ta liền suy nghĩ, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Đường Vũ Cách biểu lộ cổ quái nói, có thể là, học viện cùng đường môn là cực tốt quan hệ. Lần này thi cuối kỳ cũng hẳn là học viện xin nhờ đường môn, chúng ta làm như vậy theo đạo lý đi lên nói, đối với chúng ta mà nói là không có trở ngại. Nhưng học viện chỉ sợ không qua được. Nên làm cái gì bây giờ? Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, chuẩn xác mà nói, này thi cuối kỳ là đường môn liên hợp học viện hại chúng ta, bọn hắn hại chúng ta vì cái gì không thể hố trở về. Mà lại chúng ta thi cuối kỳ thuận lợi hoàn thành, học viện không có bất kỳ cái gì lý do chỗ làm cho chúng ta. Chờ sau khi trở về, ta nắm vận mệnh chi hoàn trước tạm thời trả lại thụ lão. Nhưng viện trưởng quản thụ lão muốn đi. Như thế tới một lần, lần sau đường môn hẳn là cũng sẽ không lại đáp ứng học viện giúp đỡ cho chúng ta cái gì khảo hạch. Thử một chút cũng không có tổn thất. Lưu Phong nói, kết quả xấu nhất đơn giản liền là nắm chiến hạm trả lại. Vạn nhất nếu là học viện cũng cùng chúng ta ý nghĩ không sai biệt lắm, cho tiếp tục chống đỡ, vậy liền kiếm lợi lớn. Chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến ban đầu liền cần chiến hạm để luyện tập. Đây cũng là cho học viện tiết kiệm tư nguyên. Tiền Lỗi sâu lắng mà nói, ta cảm thấy các ngươi đều nói rất hay có đạo lý. Lam Mộng Cầm hai tay che mặt, ta cảm thấy ta bị các ngươi làm hư. Bạch Tú Tú bột miệng cười, nói, chúng ta đều bị Tiền Lỗi làm hư, đều tham tiền. Ta, Tiền Lỗi mong muốn phản bác, nhưng Lam Hiền Vũ tay cũng đã ôm bờ vai của hắn. Này nội lưng, tựa hồ là có chút oan uổng à. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên một mặt ngây thơ mà nói, sau này trở về, chúng ta giống như liền nghỉ nha. Chúng mắt người đều là sáng lên, đúng à. Nghỉ. Dựa theo bọn hắn trở về thời gian, hết thảy thi cuối kỳ hẳn là đều đã kết thúc. Tất cả mọi người bắt đầu nghỉ, tiến vào 15 ngày ngày nghỉ thời gian. Chiến hạm bảo trì ẩn hình trạng thái bay lượn. Thế mà đối năng lượng tiêu hao cũng không quá lớn, đường môn trinh sát hạm đầy đủ hiện ra chính mình ưu tú tính năng. Mà tại ẩn hình bay lượn trạng thái, dường như rất nhỏ khả năng bị radar dò xét đến, tự nhiên là tránh khỏi có khả năng phát sinh các loại phiền toái. Lam Hiền Vũ tại cùng chủ não liên hệ, tính toán hành trình về sau, liền đem chiến hạm tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Bên trong chiến hạm năng lượng tiêu hao đủ sức cầm cự bọn hắn trở về tới hành tinh mẹ. Năng lượng tiêu hao nhiều một chút cũng không có gì. Về sớm một chút luôn là tốt. So trong kế hoạch sớm 6 giờ, bọn hắn liền thấy Mỹ Lệ Đấu La Tinh. Khi nhìn đến Đấu La Tinh trong nháy mắt đó, 7 người không khỏi cùng nhau hoan hô lên. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất chính mình điều khiển chiến hạm trở về đâu. Loại kia cảm giác về nhà đơn giản để bọn hắn như là chim mỏi về tổ hưng phấn. Đặng Bác cũng theo đó mở mắt, tâm tình của hắn cũng sớm đã bình phục, thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng thầm nghĩ, này chút tiểu phôi đàn, nhìn ta trở về làm sao cho các ngươi cáo trạng, các ngươi chờ đó cho ta đi. Khi tiến vào tầng khí quyển trước đó, Lam Hiền Vũ mệnh lệnh giải trừ phi thuyền ẩn hình trạng thái, đồng thời liên lạc với Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm. Nương tựa theo đường môn chuẩn vào chứng tử, hướng dẫn cùng Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm kết nối, một cách tự nhiên liền hướng phía Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm rơi xuống. Xuyên qua tầng khí quyển, mở ra đối ngoại không khí hệ thống tuần hoàn, thuộc về hành tinh mẹ độc hữu khí tức lập tức tràn ngập ở trong chiến hạm bộ, khiến cho người tâm thần thanh thản. To lớn vĩnh hằng chi thụ đã đang nhìn, bọn hắn trở về. Chiến hạm tại dẫn dắt dưới, chậm rãi hạ xuống. Khi nó ổn định rơi xuống đất một khắc này, Đặng Bác đều có chút kích động. Cuối cùng là trở về a. Chính mình thời gian khổ cực xem như chấm dứt. Thật sự là quá oan uổng, cũng quá mất mặt. Thế nhưng, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, Lam Hiền Vũ bọn hắn tại phi thuyền hạ xuống về sau, cũng không có nóng lòng rời đi, mà là đem hắn kéo đến khoang thuyền chỗ cửa. Sau đó hắn liền trợn mắt hốc mồm thấy, theo Lam Hiền Vũ trong tay trái, không ngừng bay ra từng kiện đồ vật. Đây đều là cái quái gì? Thực trang. Nhiều như vậy thực trang. Lam Hiền Vũ tay tựa như là vô cùng vô tận cánh cửa không gian. Từng kiện thực trang không ngừng phóng xuất ra. Chồng chất ở trong chiến hạm bộ. Một lát sau, trên 100 kiện thực trang liền đã chất đầy trước khoang thuyền vượt qua 1/3 địa phương. Hơn nữa còn tại cuồn cuộn không dứt hướng ra phía ngoài phóng thích. Đặng Bác trong mắt lộ ra một tia chợt hiểu. Đây cũng là những tiểu tử này tại Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng cướp đoạt mà đến. Khá lắm. Lam Hiền Vũ không gian này trang bị là có thể chứa đựng bao lớn thể tích a. Thế mà trang trở về nhiều như vậy thực trang. Này thực trang mặc dù tại liên bang không phải hết sức lưu hành, nhưng đối với một chút người tàn tật tới nói, vẫn là vô cùng có trợ giúp, nhất là quân đội người tàn tật. Đồng thời, tại thực trang nghiên cứu phương diện, Thiên Đường Tinh là dẫn trước tại liên bang. Này chút thực trang giá trị nghiên cứu cũng là phi thường cao. Tính là đồ tốt. Khó trách những tiểu tử này một bộ vẻ không có gì sợ. Đây là muốn dùng này chút thực trang tới chuộc tội a. Ân. Nhiều như vậy lời, giá trị tương đương không ít, chính mình chịu điểm này ủy khuất tự hồ cũng không phải là không thể triệt tiêu mất. Coi như bọn họ thông minh đi. Đặng Bác ánh mắt dần dần và dễ dàng rất nhiều, ô ô ô hắn hừ hừ, ý kia là, nhanh cho ta cởi ra. Ta không có tức giận như vậy. Nguyên Ân Huy Huy chẳng qua là nhìn Đặng Bác liếc mắt, liền lấy ra nhựa cây đầu, dán lên hắn một cái lỗ mũi. Đặng Bác lập tức mở to hai mắt nhìn. Sau đó một cái bịt mắt liền quét tới, hắn nhìn không thấy. Bọn hắn muốn làm gì? Một loại dự cảm bất tường lập tức xuất hiện tại Đặng Bác trong lòng. Cơ hồ đem chọn cái chiếc khoang thuyền đều tràn đầy, Lam Hiền Vũ lúc này mới đem chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong đồ vật đều lấy ra, còn bao gồm một chút kim loại hiếm loại hình đồ vật. Đi! Cửa máy mở ra, càng thêm nồng đậm mà tràn ngập sinh mệnh khí tức không khí đập vào mặt. Mọi người rơi xuống chiến hạm, đứng tại chiến hạm bên ngoài, Lam Hiền Vũ cân nhắc một thoáng. Sau đó yên lặng đem tinh thần lực rót vào vận mệnh chi hoàn bên trong, điều chỉnh không gian bên trong hình dạng. Khi hắn cảm giác điều chỉnh không sai biệt lắm lúc này mới thở sâu, hướng đường môn trinh sát hạm vươn chính mình tội ác bàn tay. Lóe lên ánh bạc, riêng lớn đường môn trinh sát hạm cứ như vậy bỗng nhiên biến mất, thật bị vận mệnh chi hoàn đặt đi vào. Không để ý tới hưng phấn, Lam Hiền Vũ vung tay lên, 7 người mang theo vẫn như cũ bị giam cầm bên trong Đặng Bác bay nhanh rời đi. Ngoài dữ liệu của bọn họ bên ngoài chính là một tàu chiến hạm tan biến. Tự hồ cũng không có dẫn tới Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm chú ý, phỏng đoán bên trong cảnh báo đều chưa từng xuất hiện. Tự hồ hết thảy như thường. Bọn hắn làm sao biết, đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc đỗ chiến hạm khu vực địa phương, vốn chính là cấm địa, bên trong xuất hiện một chút chuyện kỳ quái không thể bình thường hơn được. Nơi này cũng không về Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm quản hạt, mà là trực thuộc ở đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc. Cho nên, chiến hạm tan biến cái này sẽ bị quay xuống, nhưng lại cũng không xuất hiện tại Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm. Bởi vậy, làm Lam Hiền Vũ bọn hắn mang theo Đặng Bác đi ra Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm thời điểm, chính mình cũng có chút không dám tin cảm giác, quá dễ dàng à. Bất quá. Trở về cảm giác thực tốt. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại. Nghĩ đi nghĩ lại. Sau đó liền mang theo đồng bạn lặng yên về tới học viện Sử Lai Khắc. Bởi vì có Đặng Bác cái này tù binh. bọn hắn cũng không có ngồi xe. Liền là đi trở về đi. Trong học viện đã là hoàn toàn yên tĩnh, gác cổng tự nhiên là biết bọn hắn mấy cái này tiểu danh nhân, mặc dù xem bọn hắn mang cái này tù binh, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Liền thả bọn họ tiến vào. Đi vào ngoại viện chủ giáo học lâu trước, Lam Hiền Vũ nắm Đặng Bác đặt ở dạy học cửa lầu trên mặt đất, sau đó lấy xuống hắn bịt mắt, nhưng không có vạch trần băng dán. Một mặt khiểm nhiên nói, xin lỗi a đoàn trưởng. Lần này du lịch nhường ngài chịu khổ. Nhưng chúng ta đây cũng là không có cách nào không phải sao. Xin ngài nhiều hơn lý giải. Chúng ta cũng là vì hoàn thành học viện thi cuối kỳ nhiệm vụ. Ta biết ngài nhất định sẽ cáo trạng, cái này chúng ta không có cách nào ngăn cản. Chúng ta liền chạy trước, tránh khỏi bị viện trưởng bắt lấy răn dạy. Chúng ta đi về sau, sẽ đánh thông tin cho viện trưởng, để cho nàng tới giải cứu ngài. Vì biểu đạt đối với ngài áy náy, này cấm thần thủ còng tay liền đưa ngài ha. Mở ra phương pháp chúng ta cũng sẽ nói cho viện trưởng. Ô, Đặng Bác muốn nói cái gì? Nhưng Lam Hiền Vũ lại không chút nào muốn nghe ý tứ. Chẳng qua là ôm hắn một thoáng, mang theo mặt mũi tràn đầy áy náy, xoay người rời đi. Bảy người ra học viện, những người khác nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Lam Mộng Cầm nói, hiện tại chúng ta làm gì? Lam Hiền Vũ nói, nghỉ, thi cuối kỳ chúng ta cũng hoàn thành. Ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi. Tản. Nói xong, hắn kéo lại Bạch Tú Tú tay, liền hướng phía thành Sử Lai Khắc Hồn Đạo bến xe phương hướng chạy. Mấy người khác cũng là riêng phần mình liếc nhau về sau, tan tác như ong vỡ tổ cấp tốc chạy trốn. Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm ba người cùng một chỗ, thẳng đến du hành vũ trụ trung tâm, bọn hắn chuẩn bị riêng phần mình ngồi phi thuyền vũ trụ về nhà. Dùng Sử Lai Khắc huy chương thanh toán ra phi thuyền vé tàu, còn có chiết khấu đây. Mặc dù thời gian không tính quá nhiều, nhưng bây giờ vẫn là chạy trốn thì tốt hơn. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng là riêng phần mình đi về nhà, nhà của bọn hắn ngay tại thành Sử Lai Khắc. Dĩ nhiên, luôn là muốn tránh một chút. Ít nhất Đặng Bác hiện tại còn không biết bọn hắn nắm phi thuyền đều cho làm không có, mà muốn biết, hẳn là cũng còn phải cần một khoảng thời gian đây. Dù sao, hắn còn muốn cáo trạng mà đúng không? Cáo trạng, hồi trở lại đường môn, lại phát hiện phi thuyền không có, luôn là cần thời gian. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tự nhiên không có lựa chọn về nhà, Bạch Tú Tú là không nhà để về. Lam Hiền Vũ cảm giác mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Sử Lai Khắc tạm thời không thể trở về, nhưng bọn hắn còn có Nana lão sư à. Cho nên, Lam Hiền Vũ tại hồi trở lại trước khi đến liền nghĩ kỹ, mang theo Bạch Tú Tú đi Nana lão sư nơi đó tị nạn. Trước khi đến trạm đoàn tàu hồn đạo trên đường, Lam Hiền Vũ cho anh Lạc Hồng phát một cái tin. Viện trưởng ngài khỏe chứ? Ta là Lam Hiền Vũ, ta cùng đồng bạn đã trở về. Dựa theo học viện yêu cầu, chúng ta thành công thoát ly thiên đường tinh đồng thời trở về. Hoàn mỹ hoàn thành lần này thì cuối kỳ. Nhưng tại hoàn thành trong lúc đó, chúng ta không thể không làm ra một chút chật vật quyết định. Tình huống cụ thể, Đặng Bác đoàn trưởng sẽ nói cho ngài. Hắn bây giờ đang ở chúng ta ngoại viện chủ giáo học lâu trước đợi ngài. Phiền toái ngài tiếp đãi một thoáng. Bạch Tú Tú là trơ mắt nhìn Lam Hiền Vũ phát cái tin tức này, cười không được, người này thật đúng là sẽ tránh nặng tìm nhẹ a. Lam Hiền Vũ nhún vai, cười hắc hắc. Không có cách nào a. Tắt máy đi. Vừa nói, hắn trước tiên nắm chính mình hồn đạo máy truyền tin cho đóng, Bạch Tú Tú tự nhiên cũng là không dám sơ suất, cũng đóng máy truyền tin của mình. Tiếp xuống trong học viện nước lũ thao thiên, ít nhất tại ngày nghỉ kết thúc trước đó cùng bọn hắn cũng không quan hệ gì. Bọn hắn chuẩn bị vui vui sướng sướng đi cùng Nana lão sư qua ngày nghỉ. Ngươi liền không sợ sau khi trở về viện trưởng thu thập? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt to xinh đẹp bên trong đột nhiên tràn đầy ủy khuất, chúng ta mới mười mấy tuổi, mới là năm nhất học sinh. Tại loại này tràn ngập tội ác địa phương, chúng ta là như vậy tuyệt vọng, tội nghiệp, bất lực. Chúng ta là vạn bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Không nghĩ tới đường môn đoàn trưởng vậy mà thật thực lực không tốt bị chúng ta đắc thủ. Ta thật không phải cố ý a. Mà lại chúng ta cũng dựa theo học viện yêu cầu, hoàn thành thi cuối kỳ. Bạch Tú Tú học anh Lạc Hồng dáng vẻ, nghiêm túc nói, chiến hạm đâu? Lam Hiền Vũ trong mắt to ủy khuất lập tức biến thành mờ mịt, chiến hạm? Cái gì chiến hạm? Ta chẳng qua là cái bảo. Ta không biết cái gì chiến hạm a. Bạch Tú Tú nhịn không được đập hắn phía sau lưng một bàn tay. Ngươi cũng quá xấu rồi. Ta đều không dám nói chuyện cùng ngươi. Thật không biết lúc nào ngươi liền đem ta cũng lừa. Lam Hiền Vũ ánh mắt lại biến thành ủy khuất. Ta quay đầu nói cho Nana lão sư, ngươi đánh ta. Hừ. Bạch Tú Tú liếc mắt. Nàng biết, đối phó cái tên này biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới hắn. Bọn hắn này đóng lại hồn đạo thông tin. Một bên khác, vừa mới tắm rửa xong trở lại chỗ ở anh Lạc Hồng một lần nữa mang theo hồn đạo máy truyền tin. Ngoại viện vừa mới nghỉ, nhất làm cho nàng hài lòng vẫn là năm nhất A. Tại thiếu khuyết Lam Hiền Vũ, bọn hắn 7 người tuyệt đối chủ lực tình huống dưới. Lấy ít đánh nhiều, cuối cùng chẳng qua là bại bởi năm thứ 2 2 người. Phải biết, năm thứ 2 học viên là đều có được nhất tự đấu khải tình huống dưới. Cường hãn nhất là năm nhất cái kia Băng Thiên Lương, nương tựa theo vừa mới đột phá ngũ hoàn tu vi, tăng thêm mạnh mẽ hồn linh tử lôi hùng, hoàn thành một xuyên sáu hành động vĩ đại. Thành công đặt vững ưu dị thành tích. Nếu như không phải năm thứ 2 đều có nhất tự đấu khải, bọn hắn đoán chừng còn có thể thắng. Nếu như Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng tại, năm nhất cũng giống vậy thua không được. Không hề nghi ngờ, lần này năm nhất đã toàn diện lấn át năm thứ 2. Anh Lạc Hồng thấy hồn đạo trên máy truyền tin nhắc nhở, không khỏi sửng sốt một chút. Đến từ Lam Hiền Vũ tin tức, tiểu tử này không phải hẳn là còn ở thiên đường tinh đó sao? Thiên đường tinh bên kia nàng cũng không có cái gì lo lắng. Lần này nhường Lam Hiền Vũ bọn hắn đi tới tiến hành thi cuối kỳ. Chủ yếu là vì gia tăng bọn hắn lịch duyệt. Đến thật đúng là không phải là muốn làm khó hắn nhóm. Thiên đường tinh hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ sẽ mang cho bọn hắn lực áp bách, nếu có thể ăn thêm chút nữa thua thiệt thì tốt hơn. Lại thêm không có khả năng hoàn thành thi cuối kỳ tất nhiên sẽ cho bọn hắn một chút cảm giác bị thất bại. Lúc còn trẻ nhận một chút ngăn trở luôn là sự tình tốt.